Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Tự vệ. 33. Snowpat, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Aokiji hơi mở con mắt, tìm đến phía chọc đầu trung tá Snowpat. Người sau một cái giật mình, vội vã đứng lên đến. Aokiji đại tướng mời nói, đối phương chính là chính phủ sức chiến đấu cao nhất, có công lớn hải quân đại tướng. Có thể không phải hắn bằng vào một cái công lao liền có thể đứng ngang hàng Snowpat, biết rõ thực lực mình quá yếu, trừ phi sau lưng có người, bằng không cao đến đâu chức vị cũng phải kiềm chế một chút đến. Ngươi nói ngươi là ở Balira đảo. Bát Jason, nói vậy ngươi nên đã điều tra nội tình của hắn, đúng không? Này đương nhiên. Snowpat trong óc tâm tư bách chuyển, kiên quyết xác định không hé miệng, nói bậy. Một trận gió lạnh lạnh lẽo thổi qua. Aokiji cầm mắt hoàn toàn mở. Chỉ huy cùng Big Mom băng hải tặc đại chiến mấy tháng, quan chỉ huy khí thế bỗng nhiên bay lên, để Snowpat cảm giác mình dường như đang đối mặt một tòa sụp xuống núi tuyết. Vô lực, nhỏ bé, hô hấp dồn dập, Aokiji chừng hai mắt, từ trong lồng ngực lấy ra một phần tư liệu quăng ở trên bàn. Vậy ngươi tại sao cả bản báo cáo chỉ nhắc tới một câu? Gon D. Jason dùng tên giả, kỳ thực gọi Anthony Jason, ngươi có biết hay không? Cái này Anthony Jason là Balira đảo xưng tên lưu manh cùng cô nhi, cha mẹ đều là đốn củi công nhân, nói. Tại sao không có bất kỳ bằng cớ cụ thể, liền chỉ nhận hắn là vua hải tặc mồ côi từ trong bụng mẹ? Ta, trong nháy mắt, Snowpat sắc mặt tái nhợt, làm sao sẽ? Đường đường đại tướng, dĩ nhiên tự mình đi điều tra. Nếu như phía trước chất vấn chỉ là đang chất vấn Jason thân phận, cái kia câu nói sau cùng chính là toàn bộ lật đổ Snowpat. Báo cáo Sengoku trong lòng cả kinh. Cau mày, John, ám sát quân lính nói thế nào? Mọi việc đều muốn làm hai tay chuẩn bị. Sengoku một cái tay cầm Snowpat cùng với Balira đảo chú binh đệ trình tới lịch sử tình báo, một cái tay khác cầm ám sát quân lính dành cho tình báo. Hai đối lập so với, mới cuối cùng yên tâm lại, dù sao ở trong lòng của hắn đã tiếp nhận rồi phần lớn cải tạo Kuma gấu, căn bản không có phản bội điều kiện tiên quyết. Vì lẽ đó liên quan với Anthony Jason, cái này dùng tên giả cũng không có gây nên hắn coi trọng. Xin mời nguyên soái chờ, John biết hiện tại là then chốt thời điểm kỳ, quyết không thể cho phép Aokiji lật tung Snowpat chân tướng, chí ít không thể là hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người. John lấy ra một con màu trắng bạc điện thoại trùng cùng D10 căn cứ trưởng nắm giữ hổ phù loại kia, màu nhũ bạch không giống, chói mắt nhìn tới, này con điện thoại trùng dường như kim loại chế tạo giống như vậy, tỏa ra sắt thép sát cơ che giấu tay mắt người phát ra dãy số. John chậm rãi nói rằng, Fukuro, ta hiện tại ở bản bộ nguyên soái văn phòng, mời ngươi dùng ngắn gọn sáng tỏ phương thức nói rõ ràng các ngươi ở Balira đảo điều tra đến tình báo, đặc biệt là Anthony Jason người này. Anthony Jason, ở mọi người ánh mắt mong chờ dưới, điện thoại trùng bên trong vang lên một cái khiến người ta nghe xong đảo mắt sẽ quên phổ thông. Người đàn ông trung niên tiếng nói hắn trầm mặc chốc lát, thấu qua điện thoại trùng, có thể nghe được bên kia truyền đến lật xem trang giấy âm thanh. Một lát sau, điện thoại trùng chậm rãi mở miệng, Anthony Jason, năm nay 20 tuổi, Balira đảo một đôi đốn củi công phu phụ nhi tử, 10 năm trước cha mẹ trọng bệnh qua đời, cả ngày ăn no chờ chết, du thủ du thực, những này chúng ta đều biết, còn có cái gì cái khác nội dung muốn báo cáo không? John bình tĩnh đối với Aokiji gật gù, dường như không nhìn thấy Snowpat cái kia gần như tuyệt vọng ánh mắt, xin lỗi quan trên. mười mấy năm trước ám sát quân lính giải tán. Tình báo của chúng ta lưới không có duy trì bao lâu liền giải trừ. Bởi vậy không có đối với người này càng nhiều tư liệu để lại tất cả mọi người. Cam, sức chút nữa đã quên chuyện này. Ám sát quân lính giải tán sau. Bên trong nhân tài một số ít ở lại bản bộ tiếp tục nhậm chức. Tỷ như cha Tần, phần lớn thì bị Cypherpol tiếp thu lảo đảo. Mưa gió phiêu linh có thể trong lúc hỗn loạn đối với một tên người bình thường lưu lại một đoạn. Mấy chục chữ miêu tả, đồng thời bảo tồn mấy năm không mất đi. Đã là lúc đó ngành tình báo có thể làm được cực hạn. John khẽ cau mày. Hỏi, vậy các ngươi là làm sao điều tra Anthony Jason người này? Phần lớn tình báo đến từ chính hải quân chú Balira đảo trụ sở. Bên trong, danh hiệu Villa Fukuro, người đàn ông trung niên trầm mặc một lúc. Tựa hồ đang do dự cái gì? Có điều hồi lâu chưa từng đợi được John mở miệng. Hắn không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn. Dù sao từ lúc trụ sở xây dựng lên đến trước, bên trong liền xếp vào có thám tử của chúng ta, tất cả mọi người. Khe nằm, lại suýt chút nữa đã quên. Ám sát quân lính thời kỳ cường thịnh, nhưng là một cái tên liền có thể làm cho Gyuki xà thần tự động lùi tán quái vật khổng lồ. Không chỉ có để người ngoài hoảng sợ, tình báo của bọn họ năng lực, thậm chí để hải quân sợ hãi lúc trước bị bức ép giải tán một cái lý do. Chính là bọn họ thậm chí ở thánh địa xếp vào cơ sở ngầm. Đem khống mỗi một tia hướng đi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.